Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204. Chương 204. A Viễn cũng là người có thể nghi ngờ sao? Ngụy đạo, ngài gọi ta? Tiểu Lưu a, triệu tập đoàn làm phim bên trong những người khác triển khai cuộc họp đi. Ta cảm thấy, tập kết cái này kịch bản tạm thời muốn trước gặp trở ngại một chút. Gặp trở ngại? Vì cái gì? Cái này kịch bản ngài không phải chuẩn bị thời gian rất lâu sao? Làm sao hiện tại nửa đường lại chẳng lẽ vậy ngài chuẩn bị từ bỏ phim khoa học viễn? Tưởng, Lục Viễn mở ra bộ này, tinh cầu vũ trụ, phim về sau ngẩng đầu nhìn Ngụy Mập Mạp. Ngụy Mập Mạp biểu lộ nhìn rất chân thành, liền như là trước đó hắn muốn đập Lưu Lãng Giả, đồng dạng nghiêm túc. Đương nhiên, loại này nghiêm túc bên trong mang theo như vậy một chút điểm cuồng nhiệt. Đúng, Sát Lục Dị Hình, loại này nát phiến đều có thể tại chúng ta Hoa Hạ kiếm phòng bán vé. Cái này cho ta một cái gợi ý. Phim khoa học viễn tưởng tại Hoa Hạ vẫn là có rất lớn thị trường. Cho nên ta cảm thấy chúng ta thời đại tới, đặc hiệu không rẻ, đầu tư hẳn là cũng không rẻ. Lục Viễn đại khái nhìn một chút bộ phim này kịch bản sau lắc đầu. Lấy hắn nhãn quang, hắn cảm thấy cái này kịch bản rất bài cũ. Chính là cái kia đơn giản vũ trụ mạo hiểm cố sự. Đồng thời cái này kịch bản bên trong kia cái gọi là khúc chiết hắn thấy cũng có chút cứng nhắc. Cho nên bộ phim này đầu tư tại 2.000 vạn tả hữu. Phim khoa học viễn tưởng đầu tư cũng sẽ không quá tiện nghi. Ngụy Mập Mạp ngẩng đầu nhìn Lục Viễn. Lần này phim mục tiêu là ngày mồng 1 tháng 5 chiến trường. Ngày mồng 1 tháng 5 ta nghe nói Hollywood có mấy bộ mảng lớn muốn chiếu lên. Ta cảm thấy chúng ta có thể tranh một chuyến. Thậm chí có thể giết Hollywood phim nhuệ khí. Lục Viễn từ Ngụy Mập Mạp ánh mắt bên trong nhìn. Ra dã tâm bừng bừng cùng hùng tâm tráng trí. Hắn là nghiêm túc bành trướng. 2.000 vạn cái này đầu tư có chút lớn a. Lục Viễn nhắm mắt lại. Hắn cho tới bây giờ đều không có lá gan dám đến như thế lớn đầu tư. Nguy hiểm này hệ số thực sự là vô cùng lớn, nhưng là tương ứng hồi báo cũng lớn. Phim khoa học viễn tưởng tại Hoa Hạ vẫn là có rất lớn thị trường, nếu như đập đến tốt lần này tiến quân 800 triệu không là vấn đề. Ngụy Mập Mạp cũng không có phát giác được Lục Viễn trong thanh âm do dự. Thanh âm vẫn như cũ là kia cỗ hùng tâm tráng trí. Chậm rãi đi. Lục Viễn mở to mắt đem kịch bản hợp bên trên đưa cho Ngụy Mập Mạp. A, Ngụy Mập Mạp sững sờ, tựa hồ cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới Lục Viễn hội từ trong miệng nói ra câu nói này. Thậm chí từ khi biết Lục Viễn đến bây giờ, hắn lần đầu từ Lục Viễn nơi này nghe được loại này cự tuyệt lời nói. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Tạm thời chậm rãi đi. Quay phim khoa học viễn tưởng sự tình tạm thời không vội. Lục Viễn cự tuyệt, thế nhưng là hàng năm vào tháng 5 đều là binh ra vùng giao tranh a. Chúng ta hiện tại thừa dịp, Lưu Lãng Giả, nhiệt độ. Nhất cử đặt vững chúng ta tại Hoa Hạ địa vị chẳng lẽ không tốt sao? Mà lại hiện tại chính là một cái tốt bắt đầu. Ngàn vạn không thể lãng phí như thế một cái tốt bắt đầu a. Ngụy Mập Mạp nhìn xem Lục Viễn, mục quang đột nhiên trở nên vội vàng lên. Hắn đang nỗ lực thuyết phục Lục Viễn. Sự thật bên trên, hắn rất muốn tại Lục Viễn trước mặt chứng minh một chút chính mình. Lưu Lãng Giả, thành công to lớn để hắn nếm đến ngon ngọt. Đồng thời lưới bên trên đếm không hết, tân duệ đạo diễn, tương lai Hoa Hạ đạo diễn lực lượng chung. Kiên loại hình đánh giá để trong lòng của hắn rất thoải mái. Đương nhiên, còn có một số đối Ngụy Mập Mạp tiếng chất vấn âm. Cảm thấy, Lưu Lãng Giả, thành công rất ngẫu nhiên. Là không thể nào lại phục chế, không có khả năng lại xuất hiện. Mà lại Andorra, Kim Cương Hiệp 1, khởi nguyên, cũng không như trong tưởng tượng đặc sắc như vậy. Lưu Lãng Giả, lại mượn ban ngành liên quan xảo những âm thanh này để ngụy mập mạp rất khó chịu. Chính vì vậy hắn cảm thấy mình tài hoa hẳn là sớm một chút bày ra, để đám dân mạng biết cái gì mới thật sự là hoa hạ tân duệ đạo diễn. Các ngươi nói hoa hạ phim không sánh bằng Hollywood phim. Tốt, như vậy ta dùng tiếp xuống phim để chứng minh chúng ta tuyệt đối có lực đánh một trận. Các ngươi nói hoa hạ phim khoa học viễn tưởng không được. Đi, như vậy ta liền dùng phim khoa học viễn tưởng chứng minh chính ta. Ngươi không cảm thấy chúng ta bây giờ có chút bị thắng lợi làm cho hôn mê đầu sao? 2000 vạn đầu tư nếu như thất bại đây. Lục Viễn đứng lên hoạt động thân thể một cái, vận động một chút ngón tay. Hắn ngồi tại cái ghế ngồi được lâu cả người đều cảm thấy có chút cứng ngắc lại. A Viễn, ngươi cho tới bây giờ đều không phải một cái không có tự tin người. Ngươi hôm nay thế nào? Thất bại, cái này không nên từ trong miệng ngươi nói ra. Đây không phải ngươi. Ngụy Mập Mạp cảm thấy hôm nay Lục Viễn rất kỳ quái. Đây không phải hắn nhận biết Lục Viễn. Tại hắn trong ấn tượng Lục Viễn hẳn là loại kia vượt mọi chông gai. Chỗ hướng vô địch tồn tại. Xuất đạo nửa năm, Lục Viễn tại Ngụy Mập Mạp trong lòng hình tượng thậm chí là có chút bị thần hóa. Thế nhưng là, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Lục Viễn lại đột nhiên dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn xem hắn. Nhẹ nhàng nói ra một câu nói như vậy. Thất bại. Ngụy Mập Mạp cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Ai cũng hội thất bại. Ta cũng biết, ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Lục Viễn lắc đầu, ta hỏi ngươi. Ngươi kiên định muốn đập bộ phim này sao? Ngươi cảm thấy là cái này kịch bản không được. Kịch bản không được. Cái này kịch bản là chúng ta hoa hạ đệ nhất khoa huyễn biên kịch. Tôn Bằng biên, hắn vẫn là rất có kinh nghiệm. Ta không biết hắn, Lục Viễn lắc đầu, hắn xác thực không biết cái gì Tôn Bằng Lý Bằng. Thế nhưng là coi như kịch bản không được, chỉ cần ngươi chịu ra tay hơi thay đổi là được rồi nha. Tỷ như, Lưu Lãng Giả. Lưu Lãng Giả, không phải trước đó kịch bản cũng không được sao? Nhưng là trong tay ngươi thay đổi liền đổi ra sao? Một cái đồ ăn điểu biên kịch kịch bản trong tay ngươi thay đổi. Cuối cùng phòng bán vé đều đem Hollywood một bộ phim cho kéo xuống, huống chi là hoa hạ đệ nhất khoa huyễn biên kịch Tôn Bằng. Cái này thay đổi, còn không phải Tạc Thiên A. Ngụy Mập Mạp nhìn xem Lục Viễn. Lúc đầu vội vàng thanh âm thoáng hòa hoãn xuống tới. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy mình có đạo lý. Cái này kịch bản không được là vấn đề sao? Căn bản không là vấn đề. Chỉ cần Lục Viễn chịu ra tay, lại rác rưởi kịch bản cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ a. Đồ ăn điểu biên kịch kịch bản đều có thể treo lên đánh Hollywood. Như vậy Tôn Bằng kịch bản đâu? Ngụy Mập Mạp đột nhiên trở nên dị thường chờ mong, ánh mắt đều trở nên cuồng nóng lên. Tóm lại hắn hiện tại đối Lục Viễn có một loại giống như mê người sùng bái tâm lý. Ta cũng không được. Ta là người không phải thần, Lục Viễn lắc đầu. Hắn đối Ngụy Mập Mạp loại này thành công đột nhiên cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Thật coi mình là điểm mắt tay. Kỳ thật mạng lưới bên trên một chút đánh giá căn bản không sai. Lục Viễn cảm thấy mặc kệ là Lưu Lãng Giả, còn có Hoạt Mai, cuối cùng phòng bán vé thành tích. Hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một tia may mắn thành phần. A Viễn, ngươi thay đổi. Ta thay đổi thế nào? Ngươi hùng tâm tráng trí. Ngươi dã tâm bừng bừng. Ngươi chỉ hướng đâu? Chúng ta trước đó không phải đã nói muốn cùng một chỗ chinh phục Hollywood, để toàn thế giới đều biết phim sao? Ngụy Mập Mạp thanh âm trở nên dị thường cao vút, tựa như bị bán hàng đa cấp tổ chức tẩy não về sau cuồng nhiệt thành viên đồng dạng. Ngươi bình tĩnh một chút. Lục Viễn cảm thấy Ngụy Mập Mạp cái này trạng thái rất bất thường lập. Tức nhíu nhíu mày. Không, A Viễn, ta hiện tại rất tỉnh táo. Ngươi kiên quyết muốn đập bộ phim này sao? Lục Viễn cũng không có đáp lại những lời khác, mà là nhìn xem Ngụy Mập Mạp. rất chân thành mà nhìn xem Ngụy Mập Mạp. Ta nhất định phải đập, nếu như ta không đồng ý đâu. Lục Viễn híp mắt chằm chằm lên Ngụy Mập Mạp mục quang. Ngụy Mập Mạp đối mặt với Lục Viễn mục quang không rên một tiếng. Sắc mặt dần dần có như vậy một chút điểm xanh xám. Đồng thời ngực chậm rãi chập trùng lên, thậm chí một cỗ khó mà hình dung khí tức tại trong lồng ngực vờn quanh. Đây là một cỗ bị kháng cự, tựa hồ là bị cự tuyệt bất mãn, bầu không khí đột nhiên trở nên dị thường xấu hổ cùng băng lãnh. Lục Viễn cứ như vậy nhìn xem Ngụy Mập Mạp, chẳng hề nói một câu, cũng không cười, chính là nhìn xem. Ngụy Mập Mạp cùng Lục Viễn cho tới bây giờ đều không có giống hiện tại như vậy cứng ngắc qua. Hai người khí thế phảng phất đang giao phong đồng dạng, tựa hồ ai cũng không nhường ai, nhưng là không đập liền không đập thôi. Thế nhưng là ta bỏ ra 3 vạn khối tiền mua kịch bản a, cái này công ty này, cái này có thể không thể. Đại khái kéo dài 30 giây về sau, Ngụy Mập Mạp đột nhiên biệt xuất một câu như vậy. Không thể thanh lý, Lục Viễn không nói hai lời trực tiếp chặn lại Ngụy Mập Mạp lời nói. Đậu phộng, Ngụy Mập Mạp im lặng, vậy ta chẳng phải là phí công thua lỗ 3 vạn khối. Có thể lui về không? Ta hiện tại dù sao cũng là tai to mặt lớn nhân vật. Mua kịch bản ta cái kia có ý tốt lui, Ngụy Mập Mạp rất phiền muộn. Được rồi, ai, công ty nhận tổn thất. Ngươi đi Vương Vĩ Tuyết chỗ nào thanh lý đi. Ha ha, có thể có thể. Ngụy Mập Mạp nở nụ cười, tiếu dung trở nên dị thường sán lạn, lập tức quay người rời đi. Uổng công ta 3 vạn khối, Lục Viễn thì là lắc đầu, một mặt thịt đau. Tôn tiên sinh chờ lâu đi, Lục tổng nói thế nào? Tạm thời không đập, bất quá Tôn tiên sinh ngươi yên tâm, ta mua kịch bản liền sẽ không đổi ý, ta cảm thấy đây là một bộ có thể đại hòa kịch bản. Lục tổng, liền không cân nhắc một chút sao? Ngụy đạo, ngươi không cùng hắn nói thân phận ta sao? Thật có lỗi, Tôn tiên sinh ta đưa tiễn ngươi đi. Phục vụ viên, tính tiền. Ngụy đạo, kia kịch bản trả ta đi, ta tiền trả lại cho ngươi. Tôn tiên sinh, chúng ta, kịch bản trả ta. Tốt. A, thực xin lỗi a Tôn tiên sinh. Công ty cửa quán cà phê, Tôn Bằng đem tiền còn cho Ngụy Mập Mạp, sau đó đứng lên. Ngụy đạo, cái gì? Ta lúc đầu coi là Lục tổng là một cái rất có nhãn quang người, bất quá bây giờ xem ra, ha ha, cũng không gì hơn cái này. Tôn tiên sinh, xin ngài chú ý ngôn từ. Ha ha, Lục Viễn nhãn quang cũng không gì hơn cái này. Tôn Bằng, ngươi lặp lại lần nữa, ta nói, Lục Viễn cũng không gì hơn cái này. Xem ra, hắn thành công thật sự là may mắn. Bành. Lúc đầu cười tủm tỉm Ngụy Mập Mạp đột nhiên sắc mặt lớn thay đổi, cầm nắm đấm liền hướng Tôn Bằng mặt bên trên chào hỏi đi qua. Thảo, A Viễn mẹ nó cũng là ngươi có thể nghi ngờ sao? Người mẹ nó tính là thứ gì? Trong chớp nhoáng này, quán cà phê nháy mắt liền náo nhiệt, những khách nhân trừng to mắt nhìn xem Ngụy Mập Mạp cầm nắm đấm, đem Tôn Bằng đặt ở bên trên không ngừng chào hỏi. Nhát gan người nháy mắt sợ choáng váng. Làm cửa tiếng còi cảnh sát vang lên thời điểm, Tôn Bằng đã bị đánh choáng, mà Ngụy Mập Mạp thì ngồi tại cái ghế bên trên hút thuốc, không có chút nào muốn trốn bộ dáng. Không có, chủ yếu là hiện tại có một cái khác càng thêm phù hợp kịch bản. Một cái khác, cũng là giọng chính phim sao? Đúng vậy a, cũng là giọng chính, có thể so sánh được bên trên ngài, Tập Kết sao? Tập Kết, trong phim ảnh thiếu một chút thích ứng mê điện ảnh nguyên tố. Mặc dù không thể nói kịch bản không được, nhưng ta cảm thấy mới kịch bản thích hợp hơn. Kia kịch bản tên gọi là gì nha? Biên kịch là ai? Đáng giá ngài nửa đường lật lọng. Tập Kết hào, biên kịch, ha ha, biên kịch là Lục Viễn. Trợ thủ Tiểu Lưu đang nghe cái này kịch bản danh tự về sau mục quang nháy mắt ngốc trệ. Lục Viễn, Tập Kết Hào, các loại, phim tên liền thêm một cái chữ. Thêm một cái chữ liền biến thành mới kịch bản rồi. Cái này cái gì thao tác Tiểu Lưu trong lúc nhất thời không cách nào hình dung mình giờ phút này tâm. Tình, trước kia thế giới bên trong, Lục Viễn nhìn qua, Tập Kết Hào. Mặc dù không nhớ rõ bên trong một chút chi tiết đối thoại, nhưng đại khái mạch lạc cùng nhân vật kịch bản hắn vẫn nhớ. Dựa theo biết rõ mạch lạc cùng nhân vật, sau đó lại một lần nữa tạo dựng một cái kịch bản kỳ thật cũng không phải là rất khó. Dù sao cũng không có người cưỡng chế yêu cầu Lục Viễn đem kịch bản giống nhau như đúc lặng yên viết ra tới đi. Tại kịch bản gửi tới đại khái 3 giờ về sau, Lục Viễn tiếp đến Ngụy Trường Quân điện thoại, ý là trải qua đoàn làm phim trên dưới nghiên cứu thảo luận. Bọn hắn quyết định đập bộ này, Tập Kết Hào. Đồng thời rất chính thức mời Lục Viễn tới diễn chủ giác hạt thóc. Lục Viễn cũng không có đáp ứng Ngụy Trường Quân mời, chỉ có thể nói tạm thời cân nhắc một chút. Chiến tranh giọng chính phim hắn không có diễn qua. Nếu như muốn diễn tốt bộ phim này lời nói tuyệt đối cần tốn hao rất đại lực khí. Bộ phim này đối diễn viên diễn kỹ yêu cầu cực cao. Mà lại dùng ngạnh hán loại kia loại hình diễn viên tốt nhất. Lục Viễn cảm thấy mình tạm thời cũng không phù hợp. Nghe được Lục Viễn cự tuyệt về sau, Ngụy Trường Quân cũng không vội. Dù sao chủ bị thời gian là hoàn toàn đầy đủ. Hắn chờ được. Vừa cùng Ngụy Trường Quân nói chuyện điện thoại xong về sau, Lục Viễn trong văn phòng liền truyền đến tiếng đập cửa. Tiến đến, "A Viễn, thế nào?" Trước mấy ngày Ngụy Mập Mạp đều là say khướt đến Lục Viễn văn phòng cho Lục Viễn đàm tương lai, đàm mộng tưởng, nhưng là hôm nay Lục Viễn phát hiện Ngụy Mập Mạp xuyên được rất chính thức. Một thân New Bắc Tây Trang cộng thêm đeo một bộ cũ kỹ kính đen. Đồng thời tay bên trên kẹp lấy một cái cặp công văn. Cả người cách ăn mặc nhìn lại có như vậy một loại nhân viên công tác cảm giác. Loại này chuyển thay đổi để Lục Viễn không hiểu có chút giờ khóc giờ cười. Cảm thấy Ngụy Mập Mạp hoặc phong thực sự là có chút thay đổi. Mới phim ta đã chuẩn bị xong. Ngụy Mập Mạp ngồi tại Lục Viễn đối diện, hết sức chăm chú từ trong bọc móc ra xuất ra kịch bản đưa cho Lục Viễn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.